bọn họ mỗi ngày đều mơ ước ta. Chương 27, 27, Thế giới linh dị thần quái 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cút ra, Bạch Cảnh Từ thật sự nổi giận. Đường Đường là một nam nhân, bị nam nhân hôn bây giờ còn bị cái tên nam nhân đem đè dưới thân. Trực tiếp nâng chân hướng thứ ở giữa hai chân của Cao Tuấn đá tới. Cao Tuấn tay mắt nhanh lẹ giữ lấy chân hắn. Cậu quay người mở ngăn tủ cạnh giường lấy ra một chiếc còng tay cùng loại với dây xích. Đem hai tay Bạch Cảnh Từ cố định trên đầu giường. Bạch Cảnh Từ trợn mắt. Từ khi nào trong nhà hắn lòi ra cái thứ này? Cao Tuấn nhìn hắn bật cười khẽ. Tay nhẹ nhàng sờ gương mặt hắn rồi trượt xuống môi. Dùng lực niết hai cánh môi làm cho sớm đã bị hôn cho sưng đỏ giờ phút này càng đỏ hơn. Tựa điểm chu sa rực rỡ câu người. Bạch Cảnh Từ bị niết đau nhẹ giọng hô một tiếng. Cắn răng, mẹ nó, cái tên hỗn đản này. Từ ca, anh thật sự quá mê người. Em càng ngày càng không nỡ đem anh thả đi. Ở bên cạnh em vĩnh viễn nhé. Đừng từ chối em nữa có được không? Sao anh cứ luôn không ngoan như vậy? Nó nói đúng, em nên làm vậy ngay từ đầu. Giờ thì rốt cuộc anh cũng thuộc về em rồi. Nhưng mà, vẫn chưa, vẫn còn thiếu một bước. Cao Tuấn rũ mắt nhẹ giọng lầm bầm. Nâng mắt khi đôi mắt đều tràn đầy tối tăm bệnh trạng cuồn cuộn không ngừng xương đen. Cậu đột nhiên cong người bật cười. Căn phòng tràn đầy tiếng cười điên cuồng cực kỳ khủng bố. Bạch Cảnh Từ cả người đều cứng lại. Hắn nhíu mày nhìn đột nhiên phát điên Cao Tuấn. Ẩn ẩn cảm giác không thích hợp. Cao Tuấn, Bạch Cảnh Từ bất an nhẹ giọng gọi cậu. Cao Tuấn ngừng cười. Thân thể cậu giống bị ấn nút tạm dừng cứ vậy trong tư thế cong người lúc nãy. Sau đó cậu chậm rãi đứng thẳng người dậy. Ánh mắt hơi lóe nhìn ra hướng cửa sổ như xuyên thấu qua cửa sổ nhìn cái gì đó. Cao Tuấn, cậu ổn không? Bạch Cảnh Từ lần nữa gọi cậu. Nhớ tới sự việc xảy ra gần đây. Hắn dường như phát hiện ra gì đó. Cao Tuấn nghiêng đầu ánh mắt lại dừng trên người Bạch Cảnh Từ. Dường như tiếc nuối thở dài. Luyến tiếc vuốt ve gương mặt của hắn. Bạch Cảnh Từ đều bị vuốt cho nổi da gà. Phiền phức thật. Cậu nhẹ giọng tiếp tục lầm bầm gì đó. Rốt cuộc bất đắc dĩ leo xuống giường. Giúp Bạch Cảnh Từ tháo ra còng tay. Cúi người hôn lên trán hắn. Từ ca em có chút việc phải đi. Anh ngoan ngoãn ở nhà chờ em về nhé. Bạch Cảnh Từ vờ kinh ngạc nghi hoặc nhìn cậu. Bây giờ đã muộn rồi. Cậu muốn đi đâu? Cao Tuấn không trả lời hắn. Chỉ đứng lên muốn đi ra khỏi phòng. Nhìn qua rất gấp gáp. Bạch Cảnh Từ bắt lấy cánh tay cậu. Nhẹ rũ lông mi thấp giọng cầu xin. C, có thể mở dây xích cho tôi không? Cậu không phải nói có tính toán không sợ người khác phát hiện cậu nhốt tôi ở đây sao? Vậy cậu không sợ tôi chạy trốn đúng không? Cho nên có thể mở dây xích cho tôi được không? Không, không phải tôi muốn chạy trốn. Chính là ở trong phòng lâu quá cũng có chút nhàm chán. Tôi muốn xuống phòng khách xem tivi. Nói, làm như xấu hổ bên tai liền nhẹ nhẹ nổi chút hồng hồng. Cao Tuấn im lặng nhìn hắn. Bạch Cảnh Từ lại không có lộ ra cái gì sơ hở. Qua một lát mới cười cười thật sự tháo ra dây xích cho hắn. Bạch Cảnh Từ vẻ mặt vui vẻ hoạt động chân. Cảm ơn, Cao Tuấn, cậu lại làm gì? Lời còn chưa nói xong Bạch Cảnh Từ hoảng sợ. Hắn cảm giác tay truyền đến chút mát lạnh sau đó có thứ gì đó chui vào da thịt hắn. Quen thuộc làm hắn sợ hãi. Cao Tuấn không biết từ khi nào lấy ra một ống tiêm nhẹ nhàng sát trùng sau đó đem chất lỏng đẩy vào bên trong cánh tay hắn. Bạch Cảnh Từ muốn rút tay về lại bị Cao Tuấn chặt chẽ giữ lấy. Hắn không thể vùng vẫy chỉ trơ mắt nhìn chất lỏng hoàn toàn được tiêm vào. Cao Tuấn rút ra kim tiêm cất đi. Cậu mỉm cười xoa nhẹ tóc hắn. Còn nhẹ nhàng vỗ về vài cái. Em cũng không muốn đâu. Nhưng em sợ Từ ca sẽ thừa cơ mà chạy mất. Dù biết em vẫn có cách đem anh bắt trở lại. Nhưng mà lỡ như thì sao? Cậu tiêm cho tôi cái gì? Toàn thân đột nhiên không có sức lực. Đầu óc cũng chậm rãi nặng nề xuống. Bạch Cảnh Từ cắn chặt răng. Cố giữ thanh tỉnh. Muốn vùng vẫy lại không thể nhấc nổi một ngón tay. Anh yên tâm. Chỉ là gây mê thôi. liều lượng đủ để anh có thể ngủ đến khi em quay trở lại. Ngoan đừng nháo loạn, cậu. Cơn buồn ngủ đánh úp lại khiến ý thức của hắn đi theo trầm xuống. Rốt cuộc chịu không nổi mà chậm rãi nhắm mắt nặng nề ngủ. Cao Tuấn quấy người đặt lên môi hắn một nụ hôn. Mới quay người rời khỏi còn đem cửa khóa từ bên ngoài. Căn nhà chìm trong bóng đêm không lọt nổi một tia ánh sáng. Ẩn ẩn có thể thấy sương đen nồng đậm bao phủ cả tòa nhà như đem biệt thự hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Cả người Cao Tuấn cũng bị bóng tối nuốt chửng không nhìn rõ biểu tình. Mà nơi sương đen phát ra lại chính là từ cậu. Một cái sương đen tụ lại thành hình mặt người lượn lờ bên vai Cao Tuấn. Nó sốt ruột lên tiếng. Thanh âm lại không ra nam nữ đặc biệt chói tai. Nhanh lên, bọn chúng sắp chuẩn bị xong hết rồi. Người mau cho ta thân thể của ngươi. Cao Tuấn khẽ bật cười châm chọc thong thả đi hướng cửa. Hoàn toàn không để ý đến đoàn xương đen kia sắp bạo nộ. Một chút nữa thôi. Xong rồi. Từ Gia Minh đứng lên vỗ vỗ nhẹ tay phủi đi cho bụi đứng lên. Sau đó quay người đi lại phía Cảnh Đình Lân nghiêng người tò mò nhìn. Cảnh Đình Lân ngồi xổm trước cửa hoàn thành nét cuối cùng của trận pháp. Vẻ mặt của hắn đã có chút mệt mỏi bất kham. Hắn không thể từ bỏ. Hắn phải nhanh chóng đem con lệ quỷ này diệt trừ tránh hậu hoạn sau này. Xong rồi. Thấy Cảnh Đình Lân chậm chạp đứng lên. Từ Gia Minh hỏi. Cảnh Đình Lân cũng không đáp anh. Chỉ là vừa đứng lên thân mình liền hơi lảo đảo. Từ Gia Minh giật mình. Đem người đỡ kịp. Anh lo lắng nhìn huyết trận. Cái này huyết trận như tên chính là dùng chính máu của người thi trận để vẽ ra. Huyết trận cần 5 trận con đặt ở mỗi nơi. Sau đó trận chính sẽ đặt ở chỗ giam nhốt lệ quỷ. Một khi trận thành, chỉ cần niệm chú kích hoạt sẽ đem quỷ khí xung quanh cùng với lệ quỷ hoàn toàn đánh tan. Vĩnh viễn tiêu trừ, không thể nhập luân hồi. Cảnh Đình Lân nhiều ngày không nghỉ ngơi còn phải mất một lượng máu như vậy vẽ trận. Từ Gia Minh sợ lệ quỷ còn chưa kịp diệt thì khí vận chi tử đã trước nghèo cũng không chừng. Nhưng mà việc đó sẽ không xảy ra. Từ Gia Minh chỉ suy nghĩ thoái hóa một chút. Đã gọi là khí vận chi tử thì không thể chết. Trừ khi bị một người khác có khí vận chi tử mạnh hơn giết. Hoặc là chính bản thân hoàn toàn tiêu hao hết khí vận, còn lại có thể nói là bất tử. Dù vậy Từ Gia Minh vẫn lo. Ai ra, dù gì cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Anh lại không phải kẻ không tâm không phổi gì. Đối với lão bằng hữu nhà mình ít ra còn có chút tình cảm. Vì lúc khôi phục ký ức của bản thân nhưng ký ức trước đó vẫn còn. Từ Gia Minh đi theo Cảnh Đình Lân từ nhỏ cho nên rõ ràng tính cách cùng hoàn cảnh của hắn. Đứa nhỏ đáng thương. Từ Gia Minh đỡ vững Cảnh Đình Lân. Cảnh Đình Lân chỉ nhẹ lắc đầu tránh đi tay của anh. Tôi không sao. Nhanh chóng kích hoạt trận. Còn chậm trễ. Tôi sợ con lệ quỷ kia sẽ phát hiện. Được rồi. Được rồi. Từ Gia Minh bất đắc dĩ giơ hai tay lên như đầu hàng, tự động tránh xa khu vực của Cảnh Đình Lân một chút. Lúc kích hoạt không nên bị bên ngoài ảnh hưởng hay phá hoại, chỉ cần sơ suất một chút dễ dàng sẽ bị phản phệ. Vì thế Từ Gia Minh giúp hắn thủ. Mà bên đây, Cao Tuấn đã chạy tới bên ngoài ký túc xá phía sân sau. Cả một đoạn đường đi con lệ quỷ kia vẫn không ngừng bên tai cậu gáo. Hiện tại vẫn chưa ngừng nghỉ. Không ổn, ta cảm nhận được trận pháp luyện hóa bị chấn động. Không có thời gian rồi. Mau, mau đưa thân thể của ngươi cho ta. Không phải nói sẽ đưa cho ta sao? Mau đưa đây, ta sắp hết thời gian rồi. Lệ quỷ thật sự rất gấp. Nó không thể xâm nhập khi chưa được cơ thể chủ nhân đồng ý. Tuy có thể bám vào nhưng không hiểu sao linh hồn của kẻ này bầy xích rất mạnh mẽ. Ở trên người Cảnh Đình Lân cũng vậy. Đến cả tên Cao Tuấn này cũng vậy. Linh hồn cùng ý chí của bọn hắn mạnh đến nó hoảng sợ. Nhưng nó không còn cách nào khác. Lúc đầu nó tưởng tên này dễ dàng chi phối vì dục vọng của sâu. Nổi sợ cũng thật sự nhiều. Tất cả lại chỉ vì một người. Nó không hiểu tại sao nhân loại cứ phải chấp nhất một cách ngớ ngẩn như vậy. Đồ vật không thuộc về mình thì đoạt lấy. Giam cầm bên cạnh là được. Như vậy sẽ không ai đoạt. Không ai nhìn thấy để mơ ước. Nhưng tại sao đoạt được rồi? Giam được rồi. lại cứ tham lam đòi thêm cả tình yêu. Chấp nhất điên cuồng muốn nó. Cũng phải, nếu không như vậy thì làm sao nó có thể chi phối được mấy kẻ như vậy để làm vật chứa, chứ, câm miệng, Cao Tuấn bị nó gào phiền, mày đều nhíu sắp chặt, âm trầm mở miệng, lệ quỷ không chịu thua vẫn tiếp tục nói thanh âm mang dụ dỗ. Ngươi còn không mau bọn chúng sẽ đem vật chứa kia cùng ta đánh cho tiêu tán. Lúc đó không có lệ khí biệt thự sẽ bại lộ, để hai kẻ trong kia phát hiện, ngươi nghĩ ngươi còn có thể giữ được người kia sao? Một người bình thường đấu lại người có năng lực siêu nhiên như vậy sao? Lúc đó cậu ta lại theo người khác chạy đi. Quay ra căm ghét ngươi. Ngươi chấp nhận được. Chỉ cần ngươi cho ta thân thể của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi tiếp tục giấu cậu ta đi. Lúc đó ngươi cũng có thể vĩnh viễn cùng cậu ta bên nhau. Còn ta có được vật chứa mới. Hai bên đều có lợi. Cao Tuấn càng nghe ánh mắt càng âm trầm đến đáng sợ. Cậu siết chặt nắm tay chào phúng cười không để ý tới lệ quỷ mà nhanh chân bước vào trong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Còn một hoặc hai chương nữa sẽ kết thúc thế giới một này. Lần này là thật sự. Ca, tất cả những thứ tôi viết đều là tự nghĩ tự bịa ra. Không có logic, mọi người đừng quá để tâm. Cách chương.